Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 988, khiêu chiến, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không nhân tính đáng ghê tởm vào lúc này hoàn toàn bại lộ ra tới, mà ích lợi còn lại là sốc lên này hết thảy công cụ. Cách đấu hiện tại kết thúc sao? Đại hán lúc này đối với tên kia nhân viên công tác hỏi, ngươi có thể lựa chọn kết thúc, quyết định này quyền ở ngươi, ở ta. Đại hán phảng phất hiểu biết cái gì, nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất nam nhân trên mặt lộ ra tàn nhẫn. Ý tứ của ngươi chính là nói, ta hiện tại có thể tùy tiện đối hắn làm chút cái gì đúng không? Ân. Ngươi cũng có thể như vậy lý giải, nhân viên công tác không thể chí không gật gật đầu. Đại hán không hề để ý tới nhân viên công tác, mà là đem nắm tay bẻ, chi lạc rung động. Cười dữ tợn đối với dưới đài khán giả hỏi, các ngươi muốn cho ta như thế nào đối đãi hắn? Bẻ gãy hắn cánh tay, đem hắn ném xuống tới, đánh chết hắn. Dưới đài kêu gì đó đều có, nhưng tương đối nhất trí chính là, cũng không có một người hy vọng đại hán buông tha hắn. Đại hán đối với dưới đài khán giả đáp án cũng tương đối vừa lòng, bởi vì trước đó người này xác thật có làm hắn khó chịu. Giết người loại chuyện này hắn tuy nói có thể làm ra tới, nhưng là hắn lại không nghĩ đem sự tình làm như vậy tuyệt. Rốt cuộc ra tới hỗn sớm muộn gì là phải trả lại. Hắn thực tên này một cái. Đại hắn ở cười dữ tợn hai tiếng sau, liền xoay người bước nhanh đi tới người nọ ngã xuống địa phương. Tiện đà tính toán bắt lấy người nọ chân, đem hắn từ trên đài ném xuống đi. Nhưng mà không đợi hắn tay chạm vào đối phương chân, cũng chỉ là ở hắn thân mình vừa mới cong hạ thời điểm, liền thấy nguyên bản hai mắt nhắm nghiền gầy yếu nam tử đột nhiên mở mắt. Tiện đà đột nhiên đứng dậy cháy nhà ra mặt chuột. Đại hán phản ứng căn bản là không có nhanh như vậy. Đương hán phản ứng lại đây thời điểm, chính mình trái tim đã bị lạnh băng đến cực điểm chùy thủ sở xuyên thấu. Một màn này thật lớn tương phản chuyển biến, lệnh dưới đài khán giả cứng họng. Chỉ là bọn hắn trong tầm mắt nguyên bản đắc ý đến cực điểm đổ mồ hôi, lại ở khó có thể tin thảm gào trong tiếng thật mạnh ngã xuống, hoàn toàn mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Từ đổ mồ hôi kia cụ dần dần lạnh băng thi thể chung rút ra chùy thủ. Nam nhân hướng tới trên mặt đất hung hăng phun ra khẩu đá mờ ni đã có chứa đối với đại hán kinh thường. Cũng có chứa đối với dưới đài người xem có mắt không tròng khinh thường. Sau đó thanh âm đạm nhiên đối công tác nhân viên nói, hắn đã chết, có phải hay không nên tuyên bố thắng lợi phương là ai? Là nhân viên công tác cũng nhiều ít cũng có chút khiếp sợ. Hiển nhiên là ngoài ý muốn với người này tàn nhẫn độc ác, giống như là quyền anh thi đấu giống nhau. Nhân viên công tác lúc này bắt lấy người này tay, lớn tiếng tuyên bố nói, thắng lợi giả là Trần Chi Hào, hắn phạm quy, hắn sử dụng vũ khí, không thể tính toán. Dưới đài có người phẫn nộ kháng nghị nói, đối, hắn sử dụng vũ khí, hắn phạm quy, cho nên trận này không thể tính toán. Nghe được có người kháng nghị, đông đảo phía trước áp chú đại hán người liền đều cùng kêu lên phụ họa lên. Mà mù quáng bắt trước cùng phong, cũng là nhân loại rất nhiều tính xấu chung một loại. Thật là nhất ba ngu ngốc, quy tắc có nói không cho phép sử dụng vũ khí sao? Trên đài tên kia gọi là Trần Chí Hào nam nhân đang nghe đến một đám người kháng nghị sau, châm chọc trả lời, nói xong hắn lại nhìn về phía bên cạnh nhân viên công tác, sau đó dùng mệnh lệnh miệng lưỡi nói, ngươi nói cho bọn họ, Có hay không không thể sử dụng vũ khí, cái này quy tắc, cái này xác thật không có. Cho nên Trần Chí Hào là trận này cách đấu thắng lợi giả không thể nghi ngờ. Nghe nhân viên công tắc nói như vậy, dưới đài một chúng quần chúng nhóm tức khắc ác độc mắng lên. Nhưng tuy nói như thế, lại cũng không có nửa điểm đi ý tứ. Rốt cuộc kế tiếp còn có vài chàng cách đấu phải tiến hành đâu. Ai đều không nghĩ bỏ qua đại thắng một so cơ hội. Thẳng đến dưới đài thanh âm yếu bớt một ít, nhân viên công tác mới lại đối Trần Chí Hào hỏi, muốn hay không mở ra khiêu chiến hình thức. Trần Chí Hào nghĩ nghĩ, sau đó không xác định hỏi, nếu mở ra cái này hình thức, như vậy một khi ta thua trận cách đấu, có phải hay không còn muốn đào chính mình hầu bao? Ngươi chỉ là thua trận dự thi lợi thế hai lần, tỉ như ngươi báo danh phí dụng là một cái lợi thế. Liền tính ngươi ở khiêu chiến hình thức chung thua, cũng chỉ là thua trận hai cái lợi thế mà thôi, ta đây có thể tùy thời ngưng hẳn khiêu chiến hình thức sao? Có thể. Tiền đề cần thiết là ở ngươi sau khi thắng lợi, tựa như bây giờ, Nga, Trần Chí Hào lâm vào do dự chung. Mà dưới đài khán giả tắc lại bắt đầu bất thiện ồn ào. Hiển nhiên có một cái tính một cái, đều hy vọng có thể xuất hiện khiêu chiến hình thức, bởi vì này hoàn toàn tương đương với liền trang, là lợi lăn lợi, một hồi so một hồi kim ngạch cao. Suy nghĩ có trong chốc lát, Trần Chí Hào cuối cùng quyết định mở ra khiêu chiến hình thức. Đối với Trần Chí Hào cái này lựa chọn, dưới đài người tuyệt đại đa số đều là cười nhạo. Dựa đánh lén thắng một hồi, hắn thật đúng là cho rằng chính mình vô địch. Hắn về điểm này nhi chuẩn bị ở sau đều bại lộ ra tới, xem hắn còn như thế nào thắng. Đối, trong chốc lát chờ danh sách xác định xuống dưới, liền áp đối thủ của hắn chuẩn thắng. Tiểu tử này thật sự là quá sao. Thắng xong còn không nhanh lên triệt, một hai phải chờ cả vốn lẫn lời bồi đi vào mới hảo. Này thật là điều cá lớn a. Đáng tiếc ta không học quá công phu, bằng không có phải hay không cũng đi lên thử xem. Monster Trần Chí Hào cứ việc ở phía trước thắng một hồi, nhưng là hiển nhiên không có bao nhiêu người cho rằng hắn dựa vào là rắn chắc lực, đều cảm thấy hắn là toàn bằng đánh lén mới thắng lợi. Nhưng là cũng đều không phải là liền không có không biết nhìn hàng. Giống Trần Thành liền đem Trần Chí Hào đánh bản tính nhỏ xem đến rõ ràng. Người này có chút thủ đoạn, phía trước kia một đao thọc đến chuẩn xác không có lầm. Hơn nữa ra tay tốc độ cũng là cực nhanh, khẳng định không phải cái gì đèn cạn dầu. Sở dĩ vừa lên tới như vậy, chỉ sợ hắn ở ngay từ đầu chính là tưởng chế tạo ra loại này nhược thế biểu hiện giả dối, hảo có thể lớn nhất trình độ mê hoặc đối thủ. Nghe Trần Thành nói như vậy, Lý Tư Toàn có chút lo lắng hỏi, Thành ca vạn nhất ngươi đối thượng hắn, có nắm chắc thắng sao? Khó mà nói, rốt cuộc ta chỉ là cái khu ma nhân, tuy rằng nói không xác định. Nhưng là Trần Thành ngay sau đó rồi lại trần ân Lý Tư Toàn một câu. Bất quá lấy ta hiện tại thân thể, hắn muốn thương tổn ta cũng rất khó. Cho nên chúng ta là tám lạng nửa cân, chính là thật sự không địch lại, ta trực tiếp nhận thua đó là. Lý Tư Toàn biết đây là Trần Thành ở cố ý ân ủi nàng. Nàng trong lòng mặt ấm áp, không chịu khống chế nắm chặt Trần Thành kia chỉ to rộng bàn tay. Trần Thành thân thể cường độ hơn xa người thường có thể so. Không chút nào khoa trương nói, nếu là lực đạo không đủ tầm thường, vũ khí sắc bén nhiều nhất cũng chỉ có thể lưu lại chút rất nhỏ. Hoa ngân, muốn thương hắn, ở nhân lực trong phạm vi cơ hồ không khả năng làm được. Trần Thành cùng Lý Tư Toàn này nói, liền nghe trên đài nhân viên công tác lại tình cảm mãnh liệt rào rạt nói: "Hảo các vị, người khiêu chiến danh sách cũng đã hỏa bạo ra lò. Đệ nhất vị người khiêu chiến là Tiểu Tùy Tùng." Ở niệm đến Tiểu Tùy Tùng tên khi, nhân viên công tác trên mặt rõ ràng nhiều vài phần cổ quái. Trong lòng mặt cảm thấy tên này thật sự là có chút tù đậu. Bất quá đương niệm ra tới sau, hắn vẫn là y theo lệ thường nhắc nhở phía dưới quần chúng nhóm tiến hành áp chú. Thẳng đến nhân viên công tác tuyên bố Trần Thành bọn họ mới phát hiện Tiểu Tùy Tùng cũng không biết nói khi nào không thấy. Bất quá nhưng thật ra không có người quá mức lo lắng. Rốt cuộc Tiểu Tùy Tùng ở người thường chính là cái đại bắc. Vương nhất nhất bọn họ đã bắt đầu chờ mong Tiểu Tùy Tùng sẽ như thế nào bạo ngược Trần Chí Hào. Hết chương.